Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thậm chí đã nhiều năm đến như vậy, cũng chưa từng nói tới chuyện yêu đương. Cả hai đã cùng nhau trải qua sự tổn thương sâu sắc trong tình yêu. Rốt cuộc, không còn sức lực để toàn tâm yêu một ai khác cả. Vì vậy, ngoại trừ chuyện mờ mịt về con đường phía trước, thật sự sẽ không còn điều gì để luyến tiếc nữa. Chỉ là trái tim của tôi, như có một con dao cùn găng mài, không mạnh cũng không nhẹ. Bởi thế có lẽ một thời gian ngắn đếm thở, tôi cũng cảm thấy nhói đau khôn tả. Tôi không muốn nhìn thấy người đàn ông này nữa. Lý Việt à, khoảng thời gian này có lẽ rất quan trọng. Anh ráng giải quyết chuyện của anh và Dương Manh đi. Còn hai cô công chúa nhỏ, em sẽ thu xếp ổn thỏa rồi mới rước tụi nó về. Như đã thỏa thuận, mỗi người chăm chung nó một năm. Trong khoảng thời gian đó, anh lúc nào cũng có thể đến thăm chúng. Tôi xách theo một cái túi nhỏ. Đây là hành lý cuối cùng của tôi. Tôi đi vào phòng ôm hai cô công chúa nhỏ. Mạnh ai nấy đang ngủ vào lòng. Tôi mới lưu luyến mở cửa đi ra. Quý vãn à? Sau lưng Lý Việt đuổi theo vài bước, nhưng tôi không quay đầu lại, chỉ nhìn thoáng quanh ta lúc ngồi vào xe taxi. Lý Việt đứng ở cửa lớn, cầm tờ đơn thỏa thuận trong tay, ánh mắt hơi bối rối. Cho tôi đến gành Lục Thủy, cảm ơn. Tôi nói để chỉ tài xế, rồi hờ hững chào tạm biệt với Lý Việt. Tôi cảm thấy hóa ra khi đã rời xa thế giới của người đàn ông này, tôi vẫn nhận được ánh mắt thờ ơ lạnh lẽo của anh ta. Lý Việt à, thì ra anh mãi sẽ không để em bước vào thế giới của anh sao? Tôi rút điện thoại ra gọi cho Tô Dục Mân. Tô Dục Mân à, xin hỏi thủ tục căn hộ đã lo tới đâu rồi? Một tuần sau đó, tôi dẫn hai đứa con vào sống ở biệt thự tại gành Lục Thủy nằm ở ngoại ô. Là do Lý Việt tiễn ba mẹ con đến đây. Lúc hai bên cha mẹ biết chuyện chúng tôi ly hôn, nhất thời cãi nhau dẫn đến trở mặt. Lý Việt vốn không định đưa hai đứa con gái tới, tại vì sợ đủ chuyện cãi vã sẽ ảnh hưởng tới con gái, nên đành phải hai đứa cô nhóc tới nhà tôi để tránh bão. Lý Duy Nặc cùng với Ninh Ngôn Nặc vẫn chưa biết cái gì gọi là ly hôn, chỉ ngằn nhằn là ngôi nhà nhỏ hơn, hơn nữa trang trí không đẹp như nhà cũ. Tôi lêu kéo Lý Việt đòi mua nhà khác. Lý Việt đang đứng ở cửa ra vào, tôi cũng không kêu anh ngồi vào chơi. Nhà họ Lý dường như không thừa nhận Dương Manh. Lý Việt vẫn đang điều tình, dường như anh bận bịu lo lắng đủ thứ. Thế nên lúc tôi tìm anh, kêu anh đưa đơn thỏa thuận. Anh rất áy náy nói đơn vẫn còn để trong ngăn kéo, không có thời gian đem tới cục dân chính để xử lý thủ tục. Dẫn hai cô con gái vào phòng ngủ xem tivi, Lý Việt vẫn đứng ở cửa ra vào. Anh mặc một bộ quần áo trông rất giản dị, rõ ràng còn có dáng vẻ quen thuộc. Nhưng do quan hệ đã tan vỡ, khiến tôi có cảm giác xa lạ cùng với lạ lẫm. Đột nhiên cách sáo đối với một người đàn ông bề ngoài phong độ này. Quý vãn à, không mời anh vào ngồi chơi hay sao? Lý Việt cười hỏi, đôi mắt anh ta không hề lạnh lùng như ngày nào, giờ đây phảng phất một chút dịu dàng và ấm áp. Tôi đứng trước mặt anh, một tay nắm lấy tay cầm cửa, nở ra một nụ cười với anh ta, ý bảo anh ta lùi về sau hai bước. Sau khi nhích nửa người vào bên trong nhà một chút, tôi thốt lên một câu châm chọc trong tâm lý muốn trả thù. Anh tự mơ đi. Trong tích tắc khi đóng cửa lại, tôi nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của Lý Việt không thôi. Tiếp sau đó, sắc mặt của anh trắng bệch. Việc nuôi dưỡng con gái đột ngột trở thành vấn đề lớn nhất trong cuộc sống của tôi. Hai đứa nó rất ương bướng. Tính tình đã bị Lý Việt cải biên như mấy cô bé con nhà giàu ngương ngạnh. Việc này gián tiếp làm tôi liên lạc với Lý Việt nhiều hơn. Hai cô công chúa, tụi nó ăn cơm rất ít. Chắc là em do chưa đủ khen đấy. Ngoại trừ mỗi lần ăn, một muỗng cơm khen một tiếng. Em còn phải cố không lặp lại những lời khen đó. Không phải chúng chỉ thích ăn khoai tây chiên ư? Tại sao em mua về nhà mà tụi nó không chịu ăn thế? Đó là lúc em cho tụi nó ăn. Có chuyện chuyện xưa không? Hay là hát hò nữa? Dạo này tụi nó hình như là có tâm sự. Hỏi lại cũng không chịu nói, chỉ bị môi dòm em. Chù môi tới nỗi, làm móc ra cũng không được luôn đấy. Chuyện này nghiêm trọng rồi đấy. Bữa nào rảnh em dẫn tụi nó qua chỗ anh đi. Chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện. Hầu như mỗi ngày, Lý Việt đều gọi cho hai đứa con gái cưng. Mỗi lần trò chuyện đều nói cả tiếng đồng hồ. Cũng không biết ba cha con kiếm đâu ra nhiều chủ đề để tán dóc nữa. Vì thế tôi cố tình lắp điện thoại riêng trong nhà. Lý Việt trái lại không chủ động gọi điện tìm tôi. Nhưng mỗi khi tôi gọi điện thoại hỏi anh về chuyện của con gái, anh đều đưa ra gợi ý mang tính xây dựng, cực kỳ có hiệu quả. Tôi đã nhiều lần hỏi chuyện xử lý giấy chứng nhận ly hôn. Lý Việt bực bội còn nói là chưa nộp đơn, bảo tôi kiên nhẫn này nọ. Quý Vãn à, em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có một lần, bỗng nhiên anh ta nói thế với tôi. Trong lòng tôi khá căng thẳng hỏi. Là chuyện gì? Cái đơn ly hôn không nộp được rồi. Lý Việt vội ho một tiếng. Không nộp được thì không ly hôn được. Bà anh biết rõ chúng ta vẫn chính thức chưa ly hôn. Xử lý chứng nhận kết hôn đã tịch thu đơn thỏa thuận của chúng ta rồi. Anh là thằng đần à? Tôi mắng. Em cứ nghĩ rằng anh là người tính toán thông minh. Những thứ như đơn thỏa thuận mà cũng để lọt vào tay ba ư? Xem ra lại phải làm một bản khác rồi. Ừ, đành phải vậy thôi. Lý Việt buồn rầu rồi đáp lại. Đợi anh rảnh rồi sẽ làm đơn mang lại cho em. Quý Vãn à, mấy ngày gần đây anh khá rỗi. Coi bữa nào thuận tiện để anh gặp hai đứa con. Lâu rồi không ôm hai tụi nó ngủ, cảm thấy có một chút không quen. Tôi kéo dây điện thoại cười rồi. Thì đi mà ôm manh manh của anh ngủ đi. Ôm chết rồi còn quen chứ gì nữa. Em nói cho anh biết Lý Việt à, gần đây bọn nhỏ rất chịu ăn cơm. Bởi vì mỗi lần ăn cơm em đều kể cho chúng nó nghe chuyện mẹ kế ngược đãi bọn trẻ con như thế nào. Nghe xong bọn chúng nó rất hăng hái sôi nổi. Lúc ngủ còn ngồi tính kế giúp cho cô chủ đối phó mẹ kế nữa. Thủ đoạn rất tàn nhẫn đấy nhé. Rất có phong thái của anh đấy, Lý Việt à. Em nghĩ sau này anh và Manh Manh sống cùng cô hai con gái công chúa của em, chắc chắn sẽ vui sướng lắm đây. Hô hấp Lý Việt nặng nề, giết tên Ninh Vãn Quy của tôi mấy lần rồi cúp điện thoại. Cuối cùng tôi cũng tìm được một công việc vừa ý trong tiết thu mát mẻ. Điều tôi hài lòng với công việc này chính là ban ngày đi làm vẫn có thể lướt tao bao, làm từ 9 giờ đến 5 giờ chiều không cần tăng ca, lại được nghỉ 2 ngày cuối tuần, tiền lương chỉ cần hơn 2.000 là tốt rồi. Điều quan trọng nhất chính là công ty đến nhà trẻ của hai công chúa chỉ có 5 phút đồng hồ mà thôi. Suốt mấy năm nay, cuộc sống của hai cô công chúa nhỏ đều đã bị Lý Kiệt đầu độc hoàn toàn rồi. Có một lần đang ngồi ăn cơm, hai cô công chúa nhỏ đĩnh đạc nói. Bà nói mỗi tụi con đi học, thậm chí không cần phải làm bài tập. Viết bài tập nhiều sẽ bị chai tay. Bà nói sẽ viết dùm bọn con đó. Bà nói phải tỏ ra sành điệu, phải kiêu ngạo, không coi ai ra gì cả. Bà nói dù tụi con có bị ăn hiếp mấy đứa khác, bà nhất định cũng sẽ bắt chúng nó xin lỗi tụi con, bởi vì tụi con là cục cưng của ba. Bà nói không được chơi đùa, quá trớn với bạn học, sẽ mệt chết. Bà nói chúng con khỏi phải học bột dây dày, phức tạp lắm. Và còn nói nhiều chuyện khác nữa. Tôi chợt nhận ra Lý Việt cưng chiều chúng nó đến mức không nghĩ tới hậu quả. Tôi đã từng nói với Lý Việt trong điện thoại là muốn cho tụi nó tới trường học để rèn luyện lối sống tích cực. Lý Việt nghĩ nghĩ rồi cũng đồng ý. Cho con học vài bữa coi sao. Học nhiều quá thì ở nhà đi, Lý Việt nói. Phía bên kia điện thoại của anh rất ồn ào, hình như đang ở hội trường. Liên tục có người hỏi anh bước tiếp theo phải làm thế nào. Tôi muốn nhiều chuyện hỏi anh và Dương Manh đã tiến triển đến đâu rồi, nhưng cuối cùng cũng không muốn quấy rầy anh nữa. Tô Dục Mân không biết tại sao đã biết chuyện tôi đã tìm được việc. Tôi chọn một công việc phù hợp với chuyên môn của mình, đó là nhân viên bảo trì trang web. Lúc đến trưa, cả phòng nhốn nháo hẳn lên. Nói gì mà tổng giám đốc đến công ty rồi, nhìn rất phong độ, đẹp trai và hào hoa. Tiếp đó tôi nhận được Tô Dục Mân điện thoại, hẹn buổi trưa cùng gặp nhau ăn cơm. Tiện thể đưa cho tôi giấy chứng nhận nhà ở và một số giấy tờ liên quan. Giữa trưa tôi gọi cho nhà trẻ, gọi nói tới đón hai cô công chúa trễ một chút. Lúc đang đứng đợi ở cửa ra vào của công ty, Tô Dục Mân và mấy lãnh đạo của công ty chúng tôi cùng nhau đi ra. Cả người anh ta mặc toàn là một màu đen, dáng người cao ráo, trông rất lịch lãm. Từ đằng xa mỉm cười với tôi, cả đám lãnh đạo công ty lộ vẻ tò mò, hoang mang nhìn tôi lom lom. Giống như không ngờ một người cao ngạo như Tô Dục Mân lại tỏ ra thân thiện với tôi. Bọn họ càng không thể ngờ rằng, cách đây nhiều năm Tô Dục Mân từng là bại tướng dưới tay của tôi. Lúc tới nhà trẻ đã hơi trễ, tôi ngạc nhiên khi thấy hai công chúa đang ngồi trên đầu gối của Lý Việt, còn Lý Việt thì đang nắm thiết đút cho chúng nó ăn cơm. Hai đứa nó lớn hết cả rồi, tự ăn cơm cũng được mà, anh đừng nuông chiều chúng nó quá. Tôi tiến tới nhắc nhở, Lý Việt nguyết tôi. Anh lại không nghĩ như vậy. Từ công ty của anh đến đây khoảng 1 giờ đi xe. Tôi không nghĩ rằng một người bận rộn như anh lại đi hơn cả nửa cái thành phố chỉ chạy tới đây để chăm sóc con gái của mình. Anh nhớ các con lắm. Lý Việt nghiêm túc. Đến nỗi không còn tâm trí để ăn uống gì cả, em có biết hay không? Tôi gật đầu, bởi vì tôi chưa từng hoài nghi tình cảm sâu nặng của anh đối với hai đứa con. Anh mới xin phép giáo viên cho chúng nghỉ rồi. Lý Việt không để tôi từ chối. Anh muốn dẫn hai cục cưng về nhà chơi một tuần. Còn về chuyện từ vựng nhà trẻ chúng nó muốn học, anh sẽ dạy. Sẽ không để tụi nó không theo kịp tiến độ đâu. Sẽ không phải là có xung đột gì với manh manh của nhà anh đấy chứ? Lý Việt nhìn tôi. Trong lòng của anh, hai đứa con gái này là trời. Tôi xua tay không mấy hào hứng. Thôi được rồi, anh cứ dẫn tụi nó về đi. Đừng để em biết tụi nó bị bắt vạ. Không là em sẽ làm bên kia của anh cả bay chó chạy đó. Lý Việt nghe vậy thì lạnh lùng buông xuống một câu. Có bản lĩnh thì em cứ tới quậy đi. Ngày hôm sau, mọi người trong văn phòng tò mò về mối quan hệ của tôi cùng Tô Dục Mân. Ban đầu tôi giải thích qua loa là cả hai trước kia chính là bạn học. Sau đó bị ép đến bất đắc dĩ, kể một ít chuyện lúc còn học tiểu học của anh ta. Cũng may là mức độ nhiều chuyện thế này cũng chẳng kéo dài lâu. Chuyện về Tô Dục Mân đã rất nhanh bị thay thế bởi một dòng chảy lịch sử khác. Dòng chảy thay thế chính là tin sốt dẻo. Tổng giám đốc có con riêng với vợ bé. Lên mạng nói chuyện trực tiếp với nhóm bạn trên Taobao, một vài chủ bán hàng trên Taobao đang thảo luận về việc cạnh tranh sản phẩm, bắt đầu liên tục phàn nàn. Sau đó một trong các chủ hàng hỏi tôi chuyện tìm người mẫu chụp hình. Cửa hàng trên Taobao của tôi làm đại lý cho một thương hiệu thời trang nam khá nổi tiếng. Tôi nhập hàng nhiều hơn so với mấy chủ hàng khác, tất cả cũng là nhờ công của Lý Việt. Trong khi người khác lấy hình mẫu làm quảng cáo, tôi lại bắt Lý Việt mặc những quần áo nam để chụp hình thật người thật để làm quảng cáo. Người mua tới tấp hẳn lên. Mức độ đẹp trai như Lý Việt ít lắm, lại thêm anh có khí chất. Lúc tạo dáng chụp hình, dù là quần áo thanh lý, được anh mặc cũng trở thành hàng tốt giá cao. Vì vậy trong phần bình luận sản phẩm, những bình luận vì Lý Việt ngược lại còn nhiều hơn số ý kiến của khách hàng về chất lượng của quần áo. Bây giờ nghe chủ hàng nói, tôi thực nhớ trước khi chuyện đặc ân xảy ra thì Lý Việt đã từng làm người mẫu chụp ảnh tạp chí. Việc giúp tôi chụp ảnh quảng cáo quần áo nam đương nhiên cũng dễ như ăn cháo. Đáng lẽ lúc trước tôi không nên cảm kích anh. Một tin nhắn cũng có khá nhiều tin, đa số đều là ý kiến của khách hàng cả. Một khách nữ có nick là Từ Diệu 022 nhắn lại. Bà chủ à, gần đây CC mới cho ra quần lót nam rất gợi cảm. Nhiều khách hàng chúng tôi rất hy vọng được thấy cô đăng nguyên hình chụp tuyên truyền quảng cáo. Không biết có thể tìm anh chàng chụp hình quảng cáo lần trước chụp nữa hay không. Đến lúc đó tôi sẽ mua mấy cái, mong chờ quảng cáo mới ra mắt nha. Tôi chụp màn hình tin nhắn rồi đăng trong một trò chuyện của nhóm. Cả đám cười đến không thở nổi. Các bạn hàng cũng không biết mối quan hệ giữa tôi và Lý Việt, cho nên một chủ hàng mạnh dạn đề nghị, ám chỉ với tôi rằng là cô ta muốn bao Lý Việt một đêm. Quý vãn à, nói với anh chàng người mẫu đó dùm tôi đi, có thể bán cho tôi một buổi tối có được không? Tôi cũng muốn tự mình chụp một ít quảng cáo tuyên truyền. Bữa giờ quảng cáo online bên này của tôi, người mua giảm xuống quá trời đi. Còn chuyện cô ta ngoài chụp hình có làm gì khác không? Không cách nào chứng minh được. Một chủ hàng khác lại nói trúng tim đen. Quỷ vãn à, cô không phải là bán quần áo đàn ông, mà là bán sắc đẹp đàn ông nha. Một anh đẹp trai như vậy, không biết sao lại bị cô thuyết phục. Anh ta làm chụp hình quảng cáo nữa. Lợi nhuận từ toàn bao chỉ có một chút xíu. Tôi cũng không tin cô có thể thanh toán được phí quảng cáo trên trời được đâu. Tôi ngẫm nghĩ cuối cùng chỉ gửi đến một mặt cười. Nhưng thời dịp vẫn chưa cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với Lý Việt. Tôi quả thật cũng có một chút toan tính, cần nhắc nhở anh ta chụp hình quần cáo, quần lót. Thân hình của anh ta, khi cởi quần áo ra, còn hút hồn hiên khi mặc quần áo nữa, chắc chắn sẽ mang đến một món lợi kích dù cho tôi. Ngày Quốc Khánh, mùng 1 tháng 10 được nghỉ dài hạn. Đàn tự hỏi viện cớ gì để hẹn Lý Việt ra gặp mặt, thì Lý Việt đã gọi tới. Anh bị cảm, sợ lây bệnh cho hai đứa nhỏ, bảo tôi qua rước chúng đi. Còn nói ba mẹ hai bên đều đang rất nhớ hai đứa cháu, kêu tôi dẫn hai cô nhóc đến di viên để nghỉ phép. Hôm 1 tháng 10 anh có rảnh hay không? Tôi hỏi. Rảnh, có chuyện gì? À, không có gì. Tôi thề nhẹ một hơi. Nếu anh ta đã có thời gian, đến lúc đó có thể dùng lý lẽ để thuyết phục anh ta giúp tôi chụp hình quảng cáo nguyên ngày rồi. Bây giờ anh đang ở đâu? Có bọn nhỏ ở đó không? Đang ở công ty. Chiều còn có một cuộc họp. Em trực tiếp tới đón tụi nhỏ đi. Anh chắc không có thời gian đưa tụi nó qua em đâu. Anh sẽ gửi hai đứa nó ở dưới lầu bộ phận hành chính. Lý Việt nói xong thì ho khan sặc sụa bên điện thoại. Mũi cũng như bị nghẹt đến không thở được. Năm ngoái công ty Lý Việt từng thay một loạt nhân viên. Hiện tại nhân viên công ty có rất nhiều người mới. Mấy cô làm ở bộ phận hành chính đều tốt nghiệp khóa này. Nhìn mặt mũi sáng sủa xinh xắn. Tôi cảm thán hơn nửa ngày. Băn khoăn một lúc, phát hiện không thấy bóng sáng của Lý Duy Nặc và Ninh Ngôn Nặc. Xin hỏi cô tìm ai? Nhân viên tiếp tân cũng là người mới, tôi chưa từng gặp qua. Tôi tìm hai cô gái của Lý Tổng. Tôi cười nói. Lý Tổng nói tụi nhỏ ở bộ phận hành chính bảo tôi tới đón tụi nó. Nhân viên tiếp tân dò xét nhìn tôi. Xin hỏi cô là gì của Lý Tổng? Tôi là mẹ của Lý Duy Nặc và Ninh Ngôn Nặc. Hai đứa nhỏ đâu rồi? Nhân viên tiếp viên giật mình. Đúng lúc tôi nghe thấy tiếng của hai cô con gái đùa giỡn từ phòng tiếp khách lầu 1 truyền tới. Còn có tiếng trẻ con khóc nữa. Trong lòng tôi hốt hoảng, vội chạy tới nơi phát ra tiếng khóc. Rất nhiều cô gái mặc quần áo công sở tụ lại đang vây quanh mấy đứa trẻ. Lý Duy Nặc và Ninh Ngôn Nặc ngang ngạnh chống nạnh tay, hùng dữ nhìn chằm chằm vào một cậu bé cao hơn hai đứa một cái đầu. Bên cạnh cậu bé là một người đàn ông chừng 30 tuổi đang than khổ không thôi. Cúi người xuống núm xin lỗi hai chị em Lý Duy Nặc. Chuyện gì xảy ra vậy? Không biết chuyện gì nên tôi không tiện ra mặt, kéo một nhân viên văn phòng nghe ngóng. Nhân viên kia than thở. Tiểu Bá Vương lại đang ăn hiếp người ta chứ gì nữa. Ai là Tiểu Bá Vương? Thì hai cô công chúa nhỏ xinh xắn đó đó. Một cô gái khác bất đắc dĩ nói. Mỗi lần tới công ty đều gây chuyện. Hôm nay không biết con trai giám đốc trường bộ phận kỹ thuật đụng chạm gì với hai Tiểu Bá Vương này nữa. Lý Tổng vẫn đang hòn họp. Ai mà dám gọi anh ta đến giải quyết chứ? Nghe vậy, trong lòng tôi bỗng nhiên có một cảm giác khó hiểu và buồn bực phát sợ. Tôi nhìn hai đứa nhóc này lớn lên đấy nhé. Ngày thường, tuy bọn nó có một chút ngang bướng, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chúng sẽ ăn hiếp người khác. Nhìn tụi nó trừng to đôi mắt, ánh mắt lạnh lùng y hệt như Lý Việt. Tôi bỗng cảm nhận được gen của Lý Việt di truyền dễ như trở bàn tay. Coi cậu này, còn từ nay dám khoe ba cậu tài giỏi hơn ba của tôi nữa hay không? Lý Duy Nặc rống lên với cậu bé kia. Hai mắt của cậu bé nước mắt tràn đầy, toàn thân run cầm cập. Ba của nó xấu hổ mà nửa ngồi, rồi lại đau lòng nhìn cánh tay con in hình dấu răng, nhưng lại không thể dạy dỗ con gái cưng của sếp mình. Hai công chúa nói rất đúng, ba của hai cô là tài giỏi nhất. Đương nhiên rồi, ba của tụi tôi còn biết chơi Dota, biết rửa chén, còn biết lau cửa nữa, ông có biết không? Lý Duy Nặc hung hăng, nhìn chằm chằm vào ông giám đốc kia. Tôi vốn bước ra điều đình, nhưng nghe được hai cô nhóc tự tin khoe khoang, lại cảm thấy giờ khóc giờ cười, trái lại không còn lo lắng sốt ruột nữa. Mất mặt quá là mất mặt rồi, khoe khoang ba của tụi nhỏ thế kia trước mặt cấp dưới, hoàn toàn là làm mất mặt ba của con rồi đó. Bà còn chạy trốn rất nhanh nữa nha. Ninh Ngôn Nặc không nóng tính như Lý Duy Nặc. Nó luôn biết cách nói chuyện rõ ràng đâu ra đấy. Mấy hôm trước, ông cố nổi cầm gậy đánh ba. Bà chạy chạy chạy. Ông cố cũng đánh trúng một cây nào. Thấy ba giỏi chưa? Tôi nghe nói ông nội của Lý Việt, nghe tin Lý Việt muốn ly hôn, thì tức giận từ Quảng Đông tới đây. Chắc là để chỉnh đốn lại Lý Việt. Cây gậy đó rất nặng, bởi vì trước đây do tôi đã tặng đó. Nghe chuyện hai cô nhóc vạch trần thế này, trong lòng tôi lại thoải mái vô cùng. Bà còn biết kể chuyện xưa nữa, có khi còn có mấy tin đồn của mấy cô thư ký xinh đẹp bịa thành một câu chuyện cho chúng tôi nghe nữa đấy. Ông biết bịa chuyện không? Ông có biết không hả? Lý Duy Nặc tiếp lời. Ví dụ bà kể chú Trương bạn của ba, ngoại tình sinh ra được một bé trai đó xấu xí lắm. Sắc một có đám người đang về xem đột nhiên trở nên xấu hổ. Tôi bỗng hiểu được, nếu để đám nhóc này nói tiếp thì sẽ ra chuyện lớn, nên bèn quát to một tiếng. Lý Duy Nặc, Ninh Ngôn Nặc. Đồng vui quá nhỉ. Tiếng nói lạnh lùng của Lý Việt đồng thời cất lên. Anh vừa mới chạy tới, sắc mặt không được tốt cho lắm. cũng không biết là do cảm mạo hay là bị con gái làm xấu hổ. Những người khác thấy anh nhao nhao kêu một tiếng Lý Tổng, rồi phân tán như chim rã bầy. Người đàn ông kia cũng không ngừng xin lỗi Lý Việt, sau đó kéo con của mình hấp tấp rời khỏi hiện trường. Một khoảng thời gian rất dài, không có nghe thấy cái tên Dương Manh. Tôi cứ ngỡ khi gặp Lý Việt sẽ nghe được một chút tin tức của cô ta. Lý Việt lại kín miệng như bưng. Trên đường đến Di Viên, trong lúc vô tình anh hỏi tôi có mua thuốc cảm không. Tôi lắc đầu. Anh đột ngột tỏ ra câu có với tôi. Suốt trên đường đến Di Viên không nói một tiếng nào. Lúc đến đó chúng tôi đương nhiên không tránh khỏi một trận của trách. Ông nội Lý còn tiếp tục chỉ vào mối của Lý Việt mà mắng. Cái thằng hư hỏng. Anh nghe rõ cho tôi. Nếu muốn cái con thư ký của anh bước vào cửa, trừ phi tôi nằm vào quan tài. Có vợ hiền con ngoan như vậy, anh còn không biết đủ hay sao? Tôi cho anh biết, người chú bà con xa của anh làm ở cục dân chính đấy. Có chú ấy kiểm định, cả đời này anh cũng đừng nghĩ tới chuyện giải quyết chứng nhận ly hôn của anh đi. Tôi nghe trong lòng cảm thấy lạnh thật lạnh, nhịn không được mà rùng mình. Lý Việt mặt không đổi sắc nắm lấy tay tôi đáp gọn lọt. Bà, chúng con không có ý định ly hôn. Không còn chuyện gì nữa, chúng con về phòng nghỉ ngơi. Con bị cảm nên hơi mệt ạ. Trở lại gian phòng mới đóng cửa lại, Lý Việt đột nhiên hăng hái. Tôi như trút được gánh nặng. Hai người thình lình không nói gì. Đã lâu không ở cùng một phòng với nhau, có một chút cảm giác lạ lùng. Dạo này tốt chứ? Lý Việt đứng ở trước mặt tôi thay quần áo mặc ở nhà. Tôi nhìn thân thể của anh vô thức nói. Khá tốt. Anh có hứng thú làm người mẫu tiếp cho em không? Đại lý quần áo của em trên Tao Bao chưa tìm được người mẫu, mà dùng hình mẫu của xưởng cung cấp lại chẳng mới mẻ một chút nào, cũng không thu hút được khách hàng. Không có vấn đề gì. Lý Việt vừa cài nút áo vừa hỏi tôi. Vẫn là nhãn hiệu đó à? Anh thấy thương hiệu quần áo đó sử dụng chất liệu không được tốt lắm. À, lần này là một nhãn hiệu khác. Tôi vừa mở túi ra, lấy máy chụp ảnh và bọc đồ lớn. Là đồ lót. Lý Việt dĩ nhiên là lắp bắp kinh hãi hỏi. Em thiếu tiền lắm sao? Đồ lót mà cũng bán. Anh dù đã từng là người mẫu, nhưng cũng không rẻ mặt đến nỗi cuồng quả thân đâu. Anh không chụp thì em tìm người khác. Tôi nghĩ vậy. Không có thuyết phục tiếp, kêu anh mặc đồ lót chụp hình quảng cáo. Hình như là hạ thấp hình tượng của anh thật. Thế thì đành gửi gắm vào mấy ông chủ cửa hàng chụp hình rồi. Lý Việt hiểu sai ý tôi, giọng điệu bực mình nói. Em tìm tên các chụp ư? Em khao khát nhìn đàn ông mặc quần lót đứng trước mặt mình lắm sao? Em định tìm ai? Tìm cái tiền mối tình đầu hèn mọn bị ổi mũi tẹt hả? Mũi của Tô Dục Mân tuy là không cao và thẳng như mũi của Lý Việt, nhưng cũng tuyệt không đổi là mũi tẹt rồi. Tôi lại một lần nữa nghe được lời nói độc địa của anh. Cái con người này hình như đang rất cay cú với cách làm của người khác. Không biết tại nơi làm việc có phải bị nhiều người thầm ghét hay không nữa. Lý Việt à? Anh có tin bây giờ em sẽ đánh anh hay không? Tôi giờ nắm đắm lên. Anh không chụp thì thôi, đừng có xen vào chuyện của em. Anh bị ổi đến nỗi có cả con riêng rồi. Anh đừng nghĩ em có một chút tình cảm lưu luyến nào với anh nữa. Lý Việt cười lớn, ánh mắt hùng hăng nhìn tôi, nhưng lại nhẹ nhàng thốt ra. Em đánh đi. Anh còn nói thêm. Anh cam đoan sẽ không đánh trả. Anh nghiêng người về phía trước, duỗi hai tay ra ôm tôi sát vào trong ngực của anh. Rồi xoay tôi tựa vào vách tường, cúi đầu. Đôi mắt đen như mực nhìn tôi không chớp mắt, còn ngoan ngoãn chìa cổ đến trước môi của tôi. Bắt đầu từ nơi này, như lần trước. Vậy thì dùng răng đi. Giọng điệu của anh tỏ ra rõ ràng là khá thích thú. Tôi bỗng nhớ lại lần trước, miệng anh còn mong mỏi và cầu xin được hành hạ. Anh vẫn còn muốn lắm. Tôi thừa nhận cơn giận trong lòng đã bị dập tắt rồi, chỉ cảm thấy toàn thân là ớn lạnh. Lý Việt à, sao từ đó đến giờ em không biết anh lại buồn nôn như thế nhỉ? Tôi chui qua nách của anh muốn mở cửa đi ra ngoài. Lý Việt uể oải gọi lại. Tay của tôi nắm tay cầm cửa hơi nghiêng đầu, nhìn sang. Nếu như thật muốn chụp cảnh quảng cáo quần lót, vậy không cần phải tìm đến một tên khác đâu. Mấy tên đó cởi quần áo ra, dáng người dị dạng cầm thú. Để anh chụp đi. Lý Việt nói. Tôi chưa kịp phản ứng thì chợt phía sau, có tiếng sột soạt. Kinh ngạc quay đầu lại thì đã trông thấy Lý Việt cởi bỏ quần áo mặc ở nhà giống đất. Quần lót màu đen siêu mỏng gợi cảm cũng đã cởi được một nửa. Tôi bỗng nhiên như người mộng du lẩm bẩm nói. Anh yên tâm, em sẽ che mặt anh lại. Không biết những phụ nữ khác sẽ cảm thấy thế nào khi biết chồng mình có một người đàn bà khác và có cả con riêng luôn rồi. Còn trong tiềm thức của tôi thực sự ác độc nguyền rủa cái cô Dương manh đó sẽ sinh non, còn nguyền rủa đứa trẻ sinh ra sẽ không phải là con của Lý Việt đấy. Thậm chí tôi từng tưởng tượng qua Dương manh cắm trên đầu Lý Việt rất nhiều sừng. Và một ngày như vậy đã xảy ra, nghe nói Dương manh thật sự đã sảy thai. Nghe nói là vì trước kia đã từng quá vai quá nhiều lần, khiến tử cung bị thương, đứa bé này đã định trước sẽ khó giữ được. Tin này là do trợ lý của Lý Việt nói với mẹ chồng, rồi mẹ chồng nói cho cụ bà Lý nghe, sau đó cụ bà Lý mới nói cho tôi biết. Cụ bà Lý cảm thấy tin này có thể giúp làm dịu đi mối quan hệ căng thẳng giữa tôi và Lý Việt. Đúng thật cũng dịu đi đấy. Khi tôi biết được tin này, đột nhiên có cảm giác ăn ngon ngủ yên, thật sự là rất hài lòng. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho Lý Việt, cũng không cho anh một cơ hội khác. Tôi biết giá thị trường của Lý Việt, dù không có Dương manh thì vẫn còn có những cô nàng khác. Tôi, Ninh Quỳ Vãn không hề có trong kế hoạch cuộc sống của anh. Từ tương lai của hai đứa đều đã không có, dù ngoại lực thì cũng khó có thể hàn gắn chúng tôi lại với nhau. Sau lần chụp quảng cáo, tôi không gặp Lý Việt trong một khoảng thời gian dài. Con gái vẫn ở cùng tôi. Mỗi ngày trước khi đi ngủ đều nói chuyện điện thoại với Lý Việt. Liên hệ giữa tôi và Lý Việt bỗng nhiên ít hẳn đi. Nhưng thế cũng tốt. Trong cuộc sống của hai người chúng tôi, có hay không có người này thì vẫn có thể sống được. Cuộc sống dường như không có gì thay đổi cả. Tôi có cùng với Tô Dục Mân ra ngoài dùng cơm vài lần. Anh ta nhiều lần nói muốn gặp hai đứa con của tôi, nhưng tôi không đồng ý. Người đàn ông này được xã hội mài rũa trở nên khôn khéo, cũng điềm tĩnh, ít cào kỉnh hơn trước đây. Song tôi vẫn không thích anh ta nổi. Thậm chí tôi cũng không hy vọng cuộc sống của tôi sẽ có bất cứ dấu vết gì của anh ta. Cuộc sống của Lý Việt gần đây có vẻ khá tồi tệ. Thế cho nên anh đột nhiên dính con gái như Sam. Mỗi lần gọi điện thoại về cho tôi đều hỏi tình hình về con gái. Hơn nữa, vừa khéo luôn, lúc đó tôi đang dùng cơm với Tô Dục Mân. Những điều anh ta nói đều là mấy chuyện lặt vặt của con gái. Có một lần tôi phiền chán, kêu anh ta cứ mời một nữ chuyên gia tư vấn luôn, đi theo anh ta, để anh ta muốn hỏi lúc nào thì hỏi. Khi đó anh ta mới bớt gọi điện thoại. Tô Dục Mân nói: "Quý Vãn à, em hiện tại không hề có tâm tư đối với anh. Dù chỉ ăn một bữa cơm em cũng đều rất phân tâm." Tôi từ lâu đã quen ăn nói bộc trực thẳng thắn trước mặt anh ta. Bởi nhiều năm trước đây, Tô Dục Mân từng nói với tôi rằng tôi không cần phải dè dặt ở trước mặt anh ta. Muốn nói thì cứ nói. Anh ta đã luyện thành khối kim cương cứng cáp, không sợ lời nói của tôi xúc phạm tới anh ta. Vì thế tôi trả lời anh ta một cách rất tuyệt tình: "Tô Dục Mân, nếu như không phải vì anh giúp em mua được căn nhà ở gành Lục Thủy, trong lòng em cảm thấy nợ anh một ân tình. Em thật tình sẽ không muốn cùng cơm ăn cơm với anh đâu." Tôi không phủ nhận rằng ngày xưa tôi đã từng thích anh ta. Tuy nhiên không ai có quyền yêu cầu một người đã từng tàn nhẫn tổn thương mình phải nhớ mình thật kỹ. Quá khứ đã là quá khứ, hãy cho nó qua đi. Còn tình cảm của tôi với Tô Dục Mân, trong khoảnh khắc anh ta quay lưng bước đi 4 năm trước đây, đã định sẵn thời gian làm phai nhòa, vụn vỡ và tan tác. Khi đó Tô Dục Mân nói: "Quý Vãn à, em đã bên anh 6 năm, nhưng ngay cả một căn nhà anh cũng không cho em được. Thật xin lỗi, em hãy quên anh đi." Có một khoảng thời gian, tôi đứng trên lầu dãy lớp học mà tôi từng quen Tô Dục Mân, mải miết nhìn lên bầu trời xa xăm. Tôi không hiểu được lý do chia tay của Tô Dục Mân. Vì yêu tôi quá sâu đậm nên muốn tốt cho tôi, hay là do bản tính phong lưu của đàn ông có mới nới cũ, cho nên sau khi đã làm tôi sập bẫy, anh ta vội vàng phủi tay bỏ đi. Tôi nhìn bầu trời và gào khóc, khóc đến khi cạn khô nước mắt. Tôi tự nói với bản thân: "Đã hết rồi Quý Vãn à. 6 năm trước kia khi anh ta ngỏ lời yêu mày, khi đó chắc chắn sẽ không hề đưa mày vào kế hoạch tương lai của anh ta. Nếu không sau 6 năm lại quyên quyết chia tay như vậy, còn gì mà đau lòng cơ chứ. Cho dù một ngày đó anh ta vinh quang trở về, cũng không được nối lại tình xưa với anh ta, nhất định sẽ không quay lại với anh ta nữa." Có người tác động tâm lý chính là phương tốt tốt nhất để trị lành vết thương tình cảm. Lúc đó tôi vô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net